Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2694, lòng người bàng hoàng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn bỗng nhiên biến lớn, khúc đàn nhi đạp vào thánh đàn, thoáng chốc, thân thể biến mất tại thánh đàn bên trong chỉ trong tích tắc. Nàng liền đi vào thánh đàn nội bộ, một cái không gian bên trong nàng là lần thứ nhất tiến đến. Bên trong không gian cùng nàng trong dự đoán không đồng dạng. Nàng lúc bắt đầu còn tưởng rằng, nơi này khẳng định sẽ tựa như tiên cảnh cái gì, bên trong chân bảo cái gì cũng sẽ có một đống. Bây giờ thật trông thấy, phát hiện cũng không tính rất lớn. Trên mặt đất là bùn đất, nàng ngửi được bùn đất hương thơm, bất quá cái này thổ là hắc sắc. Mà ở trong đó là từ lấy 9 cái to lớn cột đá chèo trống. Cái kia trong trụ đá mỗi một cây đều điêu khắc các loại đồ đằng. Đi đến hiện tại, khúc đàn nhi cũng không tính có chút kiến thức, cái kia đồ đằng bên trên còn có cổ lão cấm chế. Ngẫu nhiên còn có nổi lên từng tia quỷ bí quang mang. Tại chính trung ương địa phương, có một cái cổ lão liên hoa đài. Phía trên có một chùm ngọn lửa tựa như chùm sáng, rõ ràng âm thầm, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Khúc đàn nhi nghi hoặc mà nhìn vài lần, không có phát giác dị dạng, liền đem ánh mắt chuyển qua cái khác địa phương. Tiếp lấy, tại phía bắc một cái lại điểm nơi hẻo lánh, khúc đàn nhi nhìn thấy một cái cây, nàng nhận đi ra chính là năm đó luân hồi quả cây, so với đi qua lớn lên càng tốt hơn. Phía trên còn mang theo mấy cái chưa thành thục trái cây. Bên cạnh cây là một con suối, giống như đi qua. Trừ những này, toàn bộ không gian lại không có gì. Tương đối mà nói, phía nam một góc nào đó, nơi đó có một cái nữ nhân ngồi xếp bằng, tóc dài rối tung, sắc mặt trắng bệch như quỷ. Nếu như không được nhìn kỹ, có thể sẽ xem nhẹ nàng tồn tại. Thủy đế, khúc đàn nhi nghĩ đến cái này một cái nhanh muốn để nàng quên đi tựa như nhân vật. Thủy đế thân thể, dường như bị cái gì trói chặt. Nhìn thấy thủy đế, khúc đàn nhi cũng nhớ tới đến Mặc Diệp Phong trên người hồn ấn chưa giải quyết. Trong lòng không khỏi giận lên. Liền là cái này một cái nữ nhân, đánh Diệp Phong chủ ý, nhịn không được, nàng bước nhanh đến phía trước, ba ba ba. Liền tay năm tay 10, liên tiếp cho thủy đế mấy cái tát. Thủy đế dường như cũng bị đánh tỉnh, cặp kia băng lãnh con mắt mở ra bắt đầu. Là ngươi, đúng à, là ta, nghĩ không ra, ngươi còn chưa có chết. Thủy đế phào phúng mà nói, trước đây không lâu. Nàng nhìn thấy Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết trọng thương bị vứt tiến đến, loại kia thương thế, ở trong mắt Thủy Đế, hai người kia là chết chắc. Còn có cái kia một đầu yêu thú, Thủy Đế lầm tưởng rằng cầm phiền, nhìn thấy nó loại kia kết cục. Trọng yếu nhất là, Thủy Đế nhìn thấy Thánh Đàn Đại Nhân thần hồn, trong lúc đó suy yếu, cũng dường như tùy thời muốn tan vỡ như vậy, cho nên, cũng không khó suy đoán, làm chủ nhân khúc đàn nhi gặp gỡ tử kiếp. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bọn hắn, một mực bất tỉnh chết ở chỗ này không có người quản lúc, Thủy Đế có 99. Tin tưởng, khúc đàn nhi chết, có thể là cách một đoạn thời gian, bọn hắn trong lúc đó lại bị mang đi. Thủy Đế liền lại có chút hoài nghi, nàng còn sống, nhưng cũng có trọng thương. Bởi vì nàng là cái này thánh đàn chủ nhân, nếu không, cũng không thể tùy ý mà cho người ra vào. Bất quá, Thủy Đế đáy lòng. Hay là hy vọng, nàng thật sự chết. Dù sao Thủy Đế trong lòng là biết rõ, khúc đàn nhi sẽ không bỏ qua nàng. Chính mình trước khi chết, nhìn thấy cửu nhân chết, Thủy Đế cũng là rất vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nhàn nhạt cười nói, Huyền Thiên Đế tôn chết, ha ha. Cái gì, Thủy Đế bỗng nhiên cả kinh nói, ngươi giết, không phải. Khúc đàn nhi bỗng nhiên ý đồ xấu bay lên, cười tà hỏi. Ngươi cũng đoán được, ta kém chút chết đi, ngươi có muốn hay không nghe một chút trải qua? Thủy Đế trầm mặc, nàng đương nhiên muốn biết, hết lần này tới lần khác, khúc đàn nhi cười, lại làm cho nàng sinh lòng cảnh giác. Cách chương.